Chương 1235, Hoan đại đầu khuê nữ, 14. Hắn mới sẽ không nói bạn gái mua bảo hiểm không cần tiền đâu, nữ nhân này thật là không có hạ cuối, vạn nhất vì mua bảo hiểm không cần tiền, muốn làm hắn bạn gái hạ dư quang ngắm lấy nàng, vội vàng thu hồi, nghiêm túc lái xe. Nguyên Sóc nội tâm là kinh dị, trong đầu hắn làm sao lại xuất hiện, tìm nàng làm bạn gái, cũng là rất không tệ. Ngày thứ hai, Đường Quả vừa đứng tại nhà nước trạm dừng 2 phút. Nguyên Sóc điện thoại đến, Đường tiểu thư, ngươi lại tại chờ xe buýt ta đúng vậy à, ta mỗi ngày đều là lúc này, dù sao phải đi làm nha. Thật sớm. Muộn chút sợ kẹt xe, sớm một chút tốt. Nguyên Tổng, ngươi cu nở dê thật sớm à, ta cũng sợ kẹt xe, Đường tiểu thư, nếu không, ta đáp ngươi đoạn đường đi, hôm nay cũng là trùng hợp, vừa vặn nhìn thấy ngươi. Nếu không phải dậy trễ 2 phút, khả năng chúng ta sẽ bỏ lỡ. Phi thường lý giải Nguyên Tổng loại này người bận rộn, nhất định là quá mệt nhọc, mới dậy trễ. Đường Quả đã lên xe, ngay tại nịt dây nịt an toàn. Nguyên Sóc nói, đó cũng là duyên số. Hai người một đường nói tới Đường Quả xuống xe, phất phất tay gặp lại. Nguyên Sóc công ty, khoảng cách Đường Quả đi làm địa phương không cũng không xa, chỉ kém một con đường. Liên tiếp vài ngày buổi sáng, bọn hắn đều ngẫu nhiên gặp. Hệ thống, ngẫu nhiên gặp cái quỷ A, hai cái người hữu tâm, không ngẫu nhiên gặp mới là lạ. Ngày này, Đường Quả ở công ty bận bịu, đột nhiên tiếp vào mụ của nàng Tống Tĩnh Hoa điện thoại. Tiểu Quả, ngươi tranh thủ thời gian trở về, ngươi Chí Minh ca xảy ra chuyện. Mụ, xảy ra chuyện gì? Trước mấy ngày bạn hắn vòng không phải đều tốt sao? Xảy ra tai nạn xe cộ, trong điện thoại nói không rõ ràng, ngươi tranh thủ thời gian đến bệnh viện đến, nhanh lên. Tống Tĩnh Hoa giọng nói phi thường gấp gáp, nói xong, liền đem điện thoại treo. Đường Quả nhìn xem cúp máy điện thoại, nói, đến. Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, trên trời mây trắng bồng bềnh, đi theo sau cùng lãnh đạo xin phép nghỉ. Có thể là trùng hợp, nàng vừa dự định đón xe đi bệnh viện thời điểm, Nguyên Sóc xe liền dừng ở trước mặt nàng. Đường tiểu thư, hôm nay sớm như vậy tan tầm không phải, là trong nhà của ta gọi điện thoại đến nói, ta Đường ca xảy ra chuyện. Bây giờ tại bệnh viện, mau mau đến xem tình huống. Nguyên Sóc sắc mặt nghiêm túc không ít, vậy ta tặng ngươi đi. Có thể hay không chỉ hoãn ngươi trọng yếu sự tình sẽ không, ta hôm nay không có cái gì trọng yếu sự tình. Nguyên Sóc cười nói, một bên ấn xuống một cái điện thoại, cho hắn trợ lý phát cái tin, 4 giờ chiều hội nghị, hủy bỏ. Không phải cái gì trọng yếu hội nghị, hủy bỏ QNZ không có quan hệ. 20 phút sau, Đường Quả đến bệnh viện. Gọi điện thoại cho Tống Tĩnh Hoa, hỏi rõ ràng bọn hắn chỗ địa phương, không vội không chậm đi tới. Nguyên Sóc thế mà còn đi theo, nàng cu nở dê không có đến hỏi vì cái gì. Đi vào phòng bệnh bên ngoài, đứng ở phía ngoài rất nhiều người, tiếng chói tai tạp tạp, còn kèm theo tiếng khóc. Khóc lớn tiếng nhất là Lưu Xuân Nguyệt. Đường Quả tìm tơ y Tống Tĩnh Hoa cùng Đường Lập Đức vị trí, đi tới, nhỏ giọng hỏi, cha mẹ. Chuyện gì xảy ra? Chí Minh không phải mang theo đối tượng từ giá du sao trở về thời điểm, ra tai nạn xe cộ. Hắn đối tượng chỉ là vết thương nhẹ, nhưng người Đường ca chân bị đặt ở xe phía dưới, vừa làm cắt mổ, còn là theo dưới đuổi mặt vị trí đoạn. Tống Tĩnh Hoa nói, liền sờ lên nước mắt, Chí Minh đứa nhỏ này, mới 20 tuổi, tuổi còn trẻ, làm sao lại ra dạng này sự tình. Làm sao lại chỉ có nhi tử ta bị cắt? Lưu Xuân Nguyệt không thể nào tiếp thu được hiện thực. Khóc lớn hô to, toàn bộ xe hết thảy 4 người, mặt khác 3 cái vì cái gì êm đẹp, liền chịu một chút vết thương nhẹ, liền nhi tử ta muốn mất đi chân.